Chương 199, cầm lông gà làm lệnh tiễn. Nhưng Cố Nguyên Xu cũng không biết rõ, liền tính nàng biết rõ cùng Ân Tầm Dực một dạng nhiều, nàng cũng chỉ sẽ cho rằng, đại tư mệnh là còn có việc chưa hoàn thành, cho nên nàng tại thu hồi ánh mắt đồng thời, lập tức nói ra, đi xem một chút dứt lời, Cố Nguyên Xu đã dẫn đầu tránh về Nguyệt Minh Hà. Sau đó Trình Khoát đám người, chỉ có thể đuổi theo. Một nhóm hơn 3.000 người, cấp tốc hướng Nguyệt Minh Hà dựa sát vào. Vương gia, không ngăn đợi không được mệnh lệnh vương phủ hộ vệ đều cực kỳ bắt gấp, dù sao cái này 3.000 triệu đỉnh tinh binh, theo bọn hắn nghĩ, đã là đang xâm phạm U Đô cảnh chư hầu quyền. Ân Tầm Dực lắc đầu, dưới mắt thủy hoạn chưa giải quyết triệt để, U Đô bất quá một vùng biển mênh mông, vì một vùng biển mênh mông, hy sinh U Đô binh tính mệnh, không đáng. Vương gia ý tứ, quay đầu vẫn là phải đánh nhau nhạy cảm vương phủ hộ vệ, nghe được Ân Tầm Dực nói bóng gió. Liên ngươi nói nhiều theo tới nhìn xem, tuy nói không cần ngăn đón, cũng không thể để bọn hắn làm cản rỡ. Ân Tầm Dực dứt lời, mới linh vương phủ bọn hộ vệ, trở về Nguyệt Minh Hà bên trên. Chỉ là, đến Ân Tầm Dực lập tức phát hiện, tình huống hình như có chút không đúng, ngươi thế nào ở chỗ này Trình Khoát chính giật mình nhìn chằm chằm Mỹ Nhi, không có cách, đối phương ngay trước hắn cùng Dương Lão Tông chủ mặt, ngược sát Côn Ngô Lôi hệ hộ pháp một màn, quá mức huyết tinh, chân thực, khiếp người. Nói đến việc này, Trình Khoát còn có cực kỳ không tươi đẹp hồi ức, hắn về Vương Đô sau từng đi Côn Ngô Tông giải thích thật lâu mới xem như đại khái giải thích hắn lập trường, dù sao bị hắn mang về Dương Lão Tông chủ đến nay chưa tỉnh, căn bản không người có thể chứng minh hắn trong sạch. Trên thực tế, Trình Khoát hoài nghi, Côn Ngô Tông kỳ thật cũng không có tin tưởng hắn nói những cái kia, chỉ là bên trên có Vương Thượng đè ép, bọn hắn không thể đem hắn vị này triều đình binh mã đại nguyên soái thế nào. Mới tạm thời biểu thị tin tưởng. Mà cùng Trình Khoát giật mình so sánh, Mỹ Nhi biểu hiện được 10 phần lạnh nhạt, nàng không để ý tí nào đối phương. Ngươi Trình Khoát không biết nên nói cái gì. Cố Nguyên Xu tắc thì căng như vậy như mày, nói, đây là người phương nào, thật vô lễ lại Nguyệt Minh Hà trọng địa, thế nào có những thứ này không thể làm trung nhân sĩ xuất hiện U Đô Vương, ngươi là có hay không cái kia giải thích một chút. Chú ý thiếu tư mệnh, bản vương nhất định phải nhắc nhở ngươi. Tại chức vị bên trên, bản vương là siêu nhất phẩm chư hầu vương, ngươi bất quá ti mệnh phủ chỉ là thiếu tư mệnh, nhất phẩm tiểu viên. Ngươi không đề cập tới, bản vương chưa nhớ tới, ngươi nhắc đến, bản vương mới tỉnh ngộ, vương đô đã không coi trọng lễ nghĩa giáo dưỡng dô y sao U Đô Vương lời ấy sai rồi. Nếu ngươi vô tội, bản thiếu tư tự nhiên kính ngươi vì chư hầu một phương vương, đáng tiếc Cố Nguyên Xu thần thái tự nhiên, chưa hết chi ý càng làm cho vương phủ bọn hộ vệ 10 phần nổi nóng. Có thế Cố Nguyên Xu lời còn chưa nói hết, thần thái dần dần lạnh lùng nàng, còn nói tiếp, U Đô Vương, khuyên ngươi một câu, nếu như bản thiếu tư là ngươi, nhất định sẽ kẹp chặt cái đuôi làm người, phối hợp tốt bản thiếu tư. Ô Ân Tầm Dực có chút nhíu mày, ánh mắt ngưng lại. Cố Nguyên Xu lại giơ tay lên, nói, Vương Thượng khẩu dụ, U Đô Vương nghe chỉ cần tuân Vương Thượng lệnh. Ân Tầm Dực nắm quyền làm lễ ra mắt, đi là chư hầu Vương tiếp chỉ lễ nghi. Tại đại hạ, chấn thủ chư hầu một phương vương không cần quỳ lệ nguyên khang đế. Bởi vì khắp nơi chư hầu vương bản thân thế lực, tại ban sơ đều không thể so với hạ hầu vương tộc yếu, có hô thị, có nam thị cùng châm tầm thị thực lực thậm chí mạnh hơn hạ hầu vương tộc. Nhưng lúc đó hạ hầu vương tộc cùng cái này ba lớn thị tộc, đều có quan hệ thông gia quan hệ, mà khi đó ân thị, còn lại là yếu tại hạ hầu vương tộc bộ lạc khối nước. Sau cùng, hạ hầu vương tộc bằng vào thực lực cùng quan hệ thông gia quan hệ, trở thành đại hạ vương triều cầm lái, nhưng vì vững chắc vương quyền, hạ vương thất đem khắp nơi quốc đô phân đất phong hầu cho nguyên thị tộc bộ lạc, làm thành các nước chư hầu vương trực tiếp đối các nước chư hầu hành xử vương quyền. Cho nên từ địa vị mà nói, Ân Tầm Dực vị này chư hầu vương cơ hồ cùng Nguyên Khang đế cùng cấp, nhưng Nguyên Khang đế hiển nhiên không cho là như vậy, Cố Nguyên Xu cũng thế, nàng đã tuyên nói, vương thượng khẩu dụ, U Đô Vương trị thủy bất lợi, nguy hiểm cho xã tác, khiến lập tức về vương đô, báo cáo khuyết điểm lập tức hai cái này chữ mấu chốt, để cho Ân Tầm Dực đứng thẳng thân thể, chú ý thiếu tư mệnh chỉ sợ truyền lệnh có sai, dưới mắt U Đô, có thế không thể rời đi bản vương. Làm càn.